Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, Osborne Công Ty. Tony Stark nghe được hai người bàn xong xuôi âm thanh sau trên mặt lộ ra mỉm cười đến. Chỉ bất quá hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Ở trong kênh nói rằng, chờ đã, ta hiện tại có việc đang bận, đừng tìm đến ta. Stark tiên sinh, có chuyện gì không? Osborne mở miệng hỏi. Hắn là Osborne Công Ty người sáng lập. Ở lúc sớm nhất hắn hầu như có Osborne Công Ty hết thảy cổ phần. Thế nhưng làm Osborne Công Ty ra thị trường sau, trong tay hắn cổ phần lập tức rút tiền mặt biến hiện chính mình nắm giữ cổ phần tắc trở nên phi. Thường ít, thông qua tư bản trò chơi đổi lấy tiền tài đừng làm cho cái công ty này biến thành tư bản con rối. Tony Stark chỉ là dùng đơn giản ở thị trường chứng khoán trên hấp thu Osborne Công Ty đại lượng tán. Hộ cổ phiếu cũng đã đủ để đã biến thành Osborne Công Ty đại cổ đông. Nếu như nói ở dĩ vãng Osborne Công Ty tuyệt đối sẽ không tiếp thu Stark cổ phần khống chế nói. Như vậy hiện tại Osborne Công Ty cùng dĩ vãng là tuyệt đối không giống nhau. Nhà này tuổi tác chỉ có không tới 40 tuổi, công ty quá trẻ. Mà Osborne tài hoa lại không đủ để chống đỡ hắn đem công ty phát triển đến Stark công nghiệp như. Vậy mức độ, cứ việc Osborne đã phi thường trọng thị nghiên cứu phát minh phương diện ném vào. Thế nhưng hắn quá tham lam, quá tham lam. Osborne Công Ty có vượt qua 4 cái trở lên hạng mục cần đại lượng tài chính ném vào. Mà Osborne Công Ty tắc hoàn toàn chống đỡ không nổi loại này quy mô tài chính ném vào. Có thể nói bởi vì tham lam, Osborne Công Ty hiện tại lâm vào tuyệt cảnh. Cẩn thận đếm một chút Osborne Công Ty đến cùng ném vào nghiên cứu phát minh bao nhiêu đồ vật đi. Osborne Green Goblin dược tề, tiến sĩ Lizard đoạn chi tái sinh dược tề, quân đội yêu cầu Green Goblin ván trượt, thậm chí còn có cái khác rất nhiều xin vũ khí. Green Goblin đem ra công kích Spider-Man, những kia kỳ kỳ quái quái vũ khí có thể đều là Osborne Công Ty nghiên cứu chế tạo. Liền như vậy Osborne Công Ty vẫn không có phá sản, cũng được cho là kỳ tích rồi. Sở dĩ hiện tại rơi vào tài chính khó khăn Osborne Công Ty, đối với Stark công nghiệp bơm tiền kỳ thực là nâng hai tay hai chân hoan nghênh. Song phương thể lượng căn bản là không ở một cái độ cao trên. Như là Stark công nghiệp, đó là quân đội khóc lóc cầu nhờ làm hộ ni cho bọn họ cung cấp vũ khí. Tony lại như một cái cao lạnh nữ thần, đó là chờ quân đội bé ngoan làm liếm cầu. Sau đó là quân đội tiểu tình nhân Hammer công nghiệp, cuối cùng mới đến phiên quân đội liếm cầu Osborne Công Ty. Có thể nói Osborne Công Ty cùng Stark công nghiệp ở giữa quan hệ chính là nữ thần liếm cầu liếm cầu. Bây giờ nhìn đến nữ thần giáng lâm công ty của chính mình, kia đúng là liếm cầu bản liếm. Norman Osborne hận không thể dán ở Tony trên người, quỳ liếm vị này tài thần. Được rồi, mang ta xem các ngươi một chút nghiên cứu cơ cấu đi. Ta đến công ty của các ngươi đây chỉ là vì chuyện này mà thôi. Tony mang theo nữ thần đặc hữu kiêu, ngạo mở miệng nói rằng, quay chung quanh ở Tony bên người Osborne Công Ty các cổ đông trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười. Ở mặt trước dẫn đường, một đường đi đến Osborne Công Ty nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Connor tiến sĩ đúng không? Tony nhìn trước mắt chỉ có một cái cánh tay giáo sư. Đưa tay ra chủ động mở miệng hỏi. Connor, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi. Tony Stark cụt một tay giáo sư đưa tay ra. Cùng Tony nắm một thoáng. Mở miệng nói rằng, ta cũng là, nghiên cứu của ngươi khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Hiện tại tiến độ thế nào rồi? Tony cất cho vị này IQ cao giáo sư đầy đủ tôn trọng. Mở miệng hỏi, nói thật, hiện tại hoàn toàn rơi vào đình trệ trạng thái. Tiền của chúng ta hoàn toàn không đủ. Tiến độ đã không có cách nào đẩy mạnh xuống. Ở trong phim ảnh, vị giáo sư này bởi vì Osborn công ty đình chỉ chi tiền. Lại gặp phải con nhện nhỏ đem phụ thân hắn di sản công thức mang tới sau. Thấy hàng là sáng mắt, cuối cùng dùng một cái chuột trắng nhỏ hoàn thành rồi thí nghiệm sau. Không có thời gian dài quan sát chuột trắng nhỏ trạng thái. Cảm thấy thí nghiệm đã thành công, với là phi thường liều lĩnh đối với mình tiêm vào dược tề. Này một tiêm vào liền ghê gớm, Spider-Man túc địch, tiến sĩ Lizard chính là như thế sinh ra, mà Osborn công ty một cái khác hạng mục, siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tác hoàn toàn không có bắt được siêu cấp chiến sĩ huyết thanh tinh túy. Tuy rằng thân thể xác thực là cường hóa đến có thể cùng Spider-Man chiến đấu mức độ, thế nhưng trên thực tế lại sẽ tạo thành trên tinh thần phân liệt. Sinh ra một cái kẻ gian ác cách, đương nhiên thân thể cường tráng thêm kẻ gian ác cách cũng không tính được cái gì. Thế nhưng nếu như hơn nữa sao năng lực lời nói, như vậy liền rất vướng tay chân cùng phiền phức rồi. Hiện tại, Tony bơm tiền thu mua Osborn công ty một cái là vì Osborn công ty ở gen sinh vật phương diện thành quả, mà trên phương diện khác, chính là vì ngăn cản Green Goblin cùng tiến sĩ Lizard sinh ra. Thật giống như bọn họ hiện tại hoàn toàn không có dự định chế tạo Ultron đồng dạng. Có một ít siêu cấp phản phái là hoàn toàn có thể để tránh cho. Nói thí dụ như người khổng lồ xanh, người khổng lồ đỏ, Ultron, những thứ này đều là có thể để tránh cho. Nếu bọn họ biết đến nói, như vậy vì sao không làm chứ? Như là hiện tại thu mua Osborn công ty cũng giống như vậy. Trừ bỏ những kia chân chính biến dị điểu tia phản phái, những người khác cũng có thể thông qua những này tỉ mỉ địa chỉ tin tức tìm tới bọn họ. Bọn họ hoàn toàn có thể mang những này phản phái giữ giết từ trong trứng nước. Liền giống như bây giờ, yên tâm đi tiến sĩ, tài chính lập tức liền sẽ tới vị, nghiên cứu của ngươi đem tiếp tục nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể cho ngươi ngươi muốn. Ngươi đang tiến hành một hạng vĩ đại nghiên cứu. Một khi thành công, ngươi có thể cứu vãn vô số người nhân sinh. Tony thái độ vô cùng kiêu căng. Thế nhưng lấy hắn trăm vạn phú ông cùng thành công thân phận của khoa học gia tới nói, nhưng không có bất kỳ vấn đề gì. Thế nhưng hắn không chỉ sẽ đem nghiên cứu của chính mình nhân viên xen vào đi vào, hơn nữa còn sẽ xếp vào những siêu kia tham viên cùng giáo sư, dùng để giám thị Connor giáo sư. Hắn rốt cuộc không phải Avenger thành viên, tự nhiên không thể hoàn toàn đem tín nhiệm giao cho hắn. Chỉ có điều Connor tiến sĩ cũng không biết điểm này, sở dĩ hắn đối Stark cảm ơn đái đức, hoàn toàn không biết Stark vẫn là giáp tâm hại người. Sở dĩ Tony mới gọi Nick Fury không nên tới quấy rối hắn. Hiện tại hắn có thể bận bịu rồi. Ở thị sát xong Connor tiến sĩ sinh vật nghiên cứu sau, hắn lại thị sát Osborn công ty nghiên cứu vũ khí cùng siêu cấp chiến sĩ huyết thanh nghiên cứu ván trượt bay, còn có cái khác lẻ tẻ vụn vặt vũ khí. Đây là theo Tony đều chỉ có điều là trò trẻ con mà thôi. Thế nhưng chuyện này đối với Osborn công ty tới nói chính là bọn họ sống yên phận tiền vốn rồi. Tony, nếu như các ngươi hết bận nói, nhất định phải tới tiếp ta một hồi. Ta có một cái phụ thân ngươi để lại lễ vật cho ngươi. Ban đầu là nghĩ đưa cho ngươi làm gia nhập Avenger lễ ra mắt. Thế nhưng hiện tại siêu cũng đã hủy diệt, sở dĩ vẫn là trực tiếp cho ngươi đi. Nick Fury lời nói làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ lên. Phụ thân của Tony Stark để lại cho hắn đến lễ vật. Đồ chơi này nghe tới thật giống có chút lợi hại dáng vẻ. Canh thứ 2, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.